Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 đệ 203 chương. Ninh Bất Vấn tâm tình có chút phức tạp, tuy rằng đã sớm biết chính mình chủ nợ không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không đơn giản. Phía trước tiến vào trung cực phó bản phía trước, Ninh Bất Vấn cùng người chơi khác nhóm cùng nhau. Cảm giác còn không có như vậy mãnh liệt, nhưng hôm nay, đương tham lam lấy nói tiên sinh tư thái, xuất hiện ở hắn cùng Trình Dục Huyết trước mặt thời điểm. Cái loại này quen thuộc cảm liền lại lần thứ hai tiến đến. Nói tiên sinh, Ninh Bất Vấn hít sâu một hơi, chủ động đi lên dò hỏi, ngài thân là cái này trung cực phó bản khách phục, hẳn là biết không thiếu về cái này phó bản bí mật đi, ngươi vẫn là như vậy trực tiếp tham lam. Nhìn Ninh Bất Vấn ánh mắt muốn so xem những người khác ôn nhu không ít. Rốt cuộc Ninh Bất Vấn chính là hắn thành công tử vong mấu chốt nhân vật. Ở hắn biết bị Ninh Bất Vấn sở có được thật lớn năng lực hấp dẫn quá khứ thời điểm. Hắn liền biết chính mình vẫn luôn ngóng trông cơ hội đến. Hắn vẫn luôn chú ý Ninh Bất Vấn. Chỉ là Ninh Bất Vấn chính mình cũng không biết. Đến lúc này, lại quanh co lòng vòng cũng không có gì ý tứ, Ninh Bất Vấn cười trả lời nói. Nói tiên sinh, nếu ngài nguyện ý cho chúng ta một chút chỉ điểm nói. Chúng ta sẽ thực cảm tạ ngài hảo ý, chỉ điểm chưa nói tới. Bất quá các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi đâu? Tham Lam hiếu kỳ nói, ta là thiếu nợ, ngài là thu nợ. Ta nợ còn không có còn xong liền như vậy đã chết. Nói tiên sinh ngài cũng sẽ mệt đi, Ninh Bất Vấn đã sớm nghĩ kỹ rồi hẳn là như thế nào trả lời. Nếu nói tiên sinh ngài thật sự đối ta không quan tâm nói. Hà tất đi vào chúng ta trước mặt đâu. Nếu tham lam tới, liền chứng minh hắn là để ý bọn họ. Mệt không mệt nhưng thật ra không quan trọng. Ta xem trọng 100 người. Chỉ cần có một người làm ta thu hồi phí tổn, liền không thể tính mệt. Tham Lam chậm rãi nói. Cũng hảo, các ngươi có cái gì vấn đề, cứ việc hỏi đi, có thể trả lời ta sẽ tận lực trả lời các ngươi. Trên thực tế, nhìn các ngươi người chơi vẫn luôn lăn lộn nhiều như vậy đại. Ta cũng có chút phiền chán, như thế ở Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết sự kiến giữa. Nếu Pandora thật sự không cho phép đặc thù khách phục trợ giúp người chơi nói, liền không khả năng sẽ làm đặc thù khách phục tự do hành động, mà là sẽ hạn chế bọn họ cùng người chơi giao lưu mới đúng. Trung cực phó bản như thế gian nan, nếu là một chút trợ lực đều không có, chẳng phải là nửa điểm hy vọng đều không có. Ngài biết như thế nào thông quan cái này trung cực phó bản sao? Ninh Bất Vấn nói thẳng hỏi, không biết Tham Lam cũng trả lời rất là sảng khoái. Chưa từng có người thông quan quá, cho nên ta không có cách nào trả lời ngươi kia. Muốn từ nơi nào đi tìm manh mối đâu? Ninh Bất Vấn tiếp tục truy vấn nói, Tham Lam cười như không cười nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Không có trực tiếp trả lời, ngược lại nói lên một cái khác đề tài. Các ngươi hẳn là đã biết ta là đời thứ nhất người chơi đi, Ninh Bất Vấn đành phải gật gật đầu. Nếu các ngươi biết ta là đời thứ nhất người chơi, như vậy các ngươi nên biết. Tham Lam dừng một chút. Cười nói, ở chúng ta đời thứ nhất thời điểm, là không có trung cực phó bản tồn tại, các ngươi lúc ấy không có. Là bởi vì các ngươi chính là lúc ban đầu người chơi, Trình Dục Huyết cuối cùng bắt đầu nói chuyện. Nhưng hiện tại, chúng ta muốn đối mặt, là phía trước đã thất bại 17 đại Pandora trước 7 người chơi, thời gian kéo đến càng dài. Liền càng là khó thông quan, các ngươi người chơi một thế hệ so một thế hệ cường. Như vậy trung cực phó bản tự nhiên cũng sẽ một thế hệ so một thế hệ khó. Đây đều là vì công bằng khởi kiến, Tham Lam trả lời nói. Thế giới này núi cao, biển rộng, rừng rậm. Có không ít là từ người chơi biến thành, có thể nói, trung cực phó bản thế giới, chính là từ này đó người chơi cấu thành, các ngươi muốn hủy diệt thế giới này, liền yêu cầu trước đánh bại bọn họ, nhưng là mặt khác, các ngươi chỉ cần đánh bại bọn họ, tự tự nhiên cũng có thể tìm được hủy diệt thế giới này cơ hội, chuyện này không có khả năng, Ninh Bất Vấn lập tức làm ra phán đoán, có thể trở thành Pandora trước 7 người chơi, tuyệt đối không phải đơn giản hạng người, như vậy, là ai nói cho ngươi, thông quan trung cực phó bản thực dễ dàng, Tham Lam hỏi ngược lại, này vốn dĩ chính là một cái không có khả năng khiêu chiến. Các ngươi ở thế giới này ngốc càng lâu, liền càng là sẽ phát hiện thông quan cái này phó bản khó khăn nơi. Pandora đối với các ngươi đạo cụ, năng lực, ký ức, người chơi nhân số hết thảy đều không có hạn chế, có thể cho các ngươi phát huy chính mình lớn nhất năng lực. Cũng không có cho các ngươi thiết hạ cỡ nào phức tạp trạm kiểm soát. Chính là vì có thể cho các ngươi ở thế giới này dùng lực lượng của chính mình phá được cái này phó. Bản, các ngươi làm không được là bình thường, bởi vì từ chúng ta này một thế hệ bắt đầu, liền không có người chơi làm được quá, chỉ có đánh bại những cái đó người chơi một cái lộ sao. Trình Dục Huyết nhìn chằm chằm Tham Lam hỏi, như vậy các ngươi làm đời thứ nhất người chơi, vì cái gì sẽ thất bại? Liền tính nội đấu, cũng hoa không được 500 năm thời gian đi, Tham Lam trên mặt tươi cười khó có thể duy trì đi xuống. Trình Dục Huyết đã hỏi tới hắn không nghĩ trả lời khu vực thượng. Chính là hắn nếu đã đáp ứng muốn trả lời, cũng không tốt ở lúc này đổi ý. Đúng vậy, liền tính nội đấu, chẳng lẽ bọn họ yêu cầu hoa 500 năm thời gian sao? Nhiều năm như vậy thời gian, chẳng lẽ bọn họ liền phát hiện không được Pandora chân thật mục đích sao? Sao có thể, bọn họ đương nhiên phát hiện. Bởi vì chúng ta muốn càng nhiều, Tham Lam khẩu khí lập tức liền nhẹ xuống dưới. Bởi vì chúng ta quá mức tự phụ, đối chúng ta đời thứ nhất người chơi tới nói, Pandora không phải ác mộng, ngược lại là trời cao ban ân. Bởi vì nó xuất hiện, những cái đó vô pháp chữa khỏi ung thư, những cái đó bẩm sinh liền tàn tật người, còn có không thể tránh khỏi già cả cùng tử vong, lập tức đều có giải quyết con đường. Chỉ cần một chương đơn giản trị liệu tạp, liền có thể làm mù giả gặp lại quang minh, có thể cho thất ngữ giả mở miệng nói chuyện, có thể cho một cái ngu dại nhi trở nên bình thường. Thậm chí có thể cho bị cơ hồ phán định vì không có khả năng cứu sống thương hoạn hoàn hảo như lúc. Ban đầu, nó ban cho chúng ta người chơi đủ loại phi phàm năng lực. Chúng ta trở nên càng ngày càng cường, các ngươi thứ 18 đại người chơi. Đại khái khó có thể tưởng tượng chúng ta lúc trước có bao nhiêu cường đại, Tham Lam ánh mắt ở Ninh. Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết trên người phiết quá, 500 năm thời gian, làm chúng ta bồi dưỡng một thế hệ lại một thế hệ ưu tú người chơi. Như là Pandora toàn cầu xếp hạng trước 50 như vậy. Mở ra tự mình năng lực tiến hóa người chơi, ở chúng ta kia một thế hệ ít nói cũng có 1 vạn người. 1 vạn người. Ninh Bất Vấn không khỏi vì cái này con số chấn kinh rồi. Này sẽ là cỡ nào cường đại một cổ lực lượng. Chúng ta quá cường, người chơi nhân số cũng nhiều. Bởi vậy so sánh với cái gọi là thông quan, cái gọi là chuộc tội, chúng ta càng thêm để ý nếu chúng ta có thể khống chế Pandora. Có thể đem nó cấu tạo toàn bộ phân tích rõ ràng. Như vậy chúng ta văn minh có phải hay không có thể lại đi phía trước mại hướng một đi nhanh đâu? Nếu có thể thành công, như vậy những cái đó cách mạng công nghiệp tính cái gì? Căn bản không đáng giá nhắc tới. Đời thứ nhất người chơi chỉ có hơn 1/2 thời gian dùng cho nội đấu. Càng nhiều thời giờ đều đặt ở nghiên cứu Pandora trên người. Càng là hiểu biết, liền phát hiện Pandora càng là cường đại. Không nói cái khác, chỉ là nó đùa bỡn thời gian thủ đoạn, cũng đã gọi người thèm nhỏ dãi không thôi. Không có đủ áp bách, cũng không có đủ đại nguy cơ, lại cấp cho này đó người chơi quá dài thời gian cùng quá cường lực lượng. Làm cho bọn họ cho rằng chính mình có thể cường đại đến có thể chúa tể Pandora nông nỗi. Vì thế, hủy diệt buông xuống, từ đời thứ 2 bắt đầu, Pandora mở ra trung cực phó bản. Hơn nữa chỉ cho mỗi một thế hệ người chơi 100 năm thời gian. Mà đời thứ nhất người chơi, tắc làm Pandora khách phục, bị hủy diệt ý thức lưu tại Pandora. Nhưng các ngươi thất bại, Trình Dục Huyết đánh gãy Tham Lam hồi ức. các ngươi quá mức tự phụ, muốn chúa tể Pandora, kết quả ngược lại bị nó cấp bày một đạo không tồi. Là chính chúng ta sai, tham lam không có tiếp tục nói tiếp. Mà là đem đề tài một lần nữa đặt ở Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết quan tâm vấn đề thượng. Các ngươi hỏi ta có hay không manh mối thông quan cái này trung cực phó bản. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Điểm này các ngươi hẳn là đi hỏi đời thứ hai người chơi, đời thứ hai. Không sai, tham lam trả lời nói. Chúng ta đời thứ nhất là không có trải qua quá trung cực phó bản. Mà đời thứ hai, còn lại là đã trải qua lúc ban đầu trung cực phó bản. Trung cực phó bản từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn đều không có biến quá. Khá vậy bởi vì trải qua nhiều như vậy đại lễ rửa tội. Nó đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Bởi vậy các ngươi muốn từ giữa tìm được manh mối. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng nếu là lúc ban đầu bộ dáng, Pandora hẳn là sẽ lưu lại không ít manh mối mới đúng, đời thứ hai người chơi cũng ở thế giới này. Sao? Trình Dục Huyết nhìn tham lam hỏi. Hay không có cái gì phương pháp có thể tìm được bọn họ? Đương nhiên, tham lam một bên nói. Một bên lấy ra một viên tiểu xảo thủy tinh tới. Này viên thủy tinh ước chừng chỉ có một ngón cái như vậy đại. Tròn vo hồng diễm diễm. Thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, đời thứ hai người chơi, bọn họ đã hóa thân trở thành cái này trung cực phó bản nào đó đồ vật. Đường các ngươi tìm được bọn họ thân hình phía trên thời điểm, này viên thủy tinh liền sẽ phát ra ánh sáng. Đến lúc đó, chỉ cần bóp nát này viên thủy tinh, các ngươi là có thể tìm được đời thứ hai người chơi, tham lam đem này viên thủy tinh đưa tới Ninh Bất Vấn trên tay. Ta sẽ đem này viên thủy tinh, đặt ở ngươi thiếu ta nợ nần, này viên thủy tinh. Là cái gì tài chất cấu thành? Trình Dục Huyết nhìn chằm chằm này viên thủy tinh trong chốc lát hỏi. Ngươi đã nhìn ra, tham lam kinh hỉ nhìn Trình Dục Huyết. Ngươi luôn là có thể ở người không tưởng được thời điểm ngoài dự đoán mọi người ta trước kia. Gặp qua cùng loại đồ vật, ở hải thần truyền thừa chi vật chính là quyền trượng tượng thủy tinh. Kia không phải thủy tinh, là hải thần máu, Trình Dục Huyết nhìn tham lam hỏi. Cho nên, nó là cái gì, là ta huyết, tham lam bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đời thứ hai người chơi đối chúng ta đời thứ nhất hận thấu xương. Chẳng sợ bọn họ hiện tại đã cơ hồ đã không có tự mình ý thức. Loại này hận ý vẫn là khắc vào bọn họ trong xương cốt. Các ngươi tưởng, Pandora nếu sẽ lựa chọn làm không có sinh ra cơ hội người lấy một loại khác tư thái sinh ra đến thế. Giới mới, như vậy đời thứ hai làm trước hết một đám bị lựa chọn không có thể lớn lên người. Sẽ ở đời thứ nhất sắm vai cái dạng gì nhân vật? Đời thứ hai người chơi, cơ hồ hơn phân nửa đều là đến từ chính đời thứ nhất người chơi nội đấu là lúc mà bị bắt tử vong. Người. Chúng ta đời thứ nhất nội đấu không sai biệt lắm 200 năm. Trung gian cuốn vào nhân loại vô số kể. Bọn họ bởi vì chúng ta mà chết, rồi lại bởi vì chúng ta không có thể thông quan mà sống. Bọn họ cùng các ngươi không giống nhau. Cái gì đều không nhớ rõ. Bọn họ toàn bộ đều nhớ rõ. Cho nên, bọn họ sẽ đối chúng ta huyết có phản ứng. Các ngươi mang theo ta huyết đi. Bọn họ thực mau liền sẽ xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Chính là, bọn họ sẽ như thế nào đối với các ngươi? Vậy không phải ta yêu cầu suy xét phạm vi tham lam hướng tới Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết. Cười cười, có đi hay không? Tùy tiện các ngươi, bất quá ta cũng hữu nghị nhắc nhở một câu. Đi tìm đời thứ hai nói. Các ngươi có 9/9 khả năng sẽ chết võng. Võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.